Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 644, mơ hồ khủng hoảng. 644 thế là Linh tạm thời ở lại. Mọi người đối với cái này xa lạ đứa trẻ đều ôm lấy cảnh giác. Dù sao hiện tại hoàn cảnh kiềm chế, bất quá Tô Hải. Chu Chu còn có Chu Chu mụ mụ ngược lại là rất chiếu cố Linh. Bởi vì nhỏ Linh đáng yêu tướng mạo, còn có cặp kia mèo đồng dạng bảo thạch ánh mắt, Chu Chu rất ưa thích hắn. Sợ hãi Linh một người ở một căn phòng cô đơn, cho nên muốn đem Linh tiếp vào trong phòng của nàng đi ngủ. Linh đương nhiên đỏ mặt mãnh liệt phản đối. Chu Chu là cái phi thường hoạt bát nữ hài tử, không tính xinh đẹp, gầy đến cùng giống như con khỉ, làn da bị gió biển chà sát được có chút thô ráp, tóc khô khô, thế nhưng đôi mắt to chính là trong biển trân châu, lộ ra một cỗ tinh thần phấn chấn cùng linh tính, ai gặp đều ưa thích. Thông qua Chu Chu, Linh ngược lại là hiểu rõ chúng thần chi kính một ít cơ bản tin tức. Cái gì? Ngươi không có ký ức nha? Ô ô, thật đáng thương, không khóc để tỷ tỷ ôm. Bị Linh lãnh đạm đẩy ra, vậy tỷ tỷ kể cho ngươi giảng nha. Thế giới này đâu, chia làm bốn cái chủ yếu thần vực nha. Quang Huy thần vực, U Minh thần vực, Dung Nham thần vực, Phong Cốc thần vực, còn có chính là chúng ta rồi Sơn Thuân thần vực. Nghe lão trưởng trấn nói, ngươi là Quang Huy thần vực người Hylia nha. Các người thần vực thật là lạ, lại có ba cái thần. Chu Chu có vừa ra không có vừa ra giảng, Linh sắc mặt càng phát ra nặng nề. Tứ đại thần vực, ngoại trừ Hylia nữ thần bên ngoài, còn có cái khác thần. Hơn nữa Chu Chu giảng thuật bên trong, có cái để Linh phi thường khiếp sợ sự tình. Đó chính là chúng thần chi kính bên trong những thứ này thần vực bên trong thần. Lại là có thể bổ nhiệm mấy người được xưng là kỳ thần giả, thông qua tu luyện mạnh lên, trong đó người nổi bật sẽ bị bầu trời ý chí chọn chúng xưng là một đời mới thần, mỗi 30 năm thay phiên một lần, bởi vì chúng thần chi kính cuối cùng sẽ hủy diệt, cho nên Linh cảm thấy thế giới này tràn đầy bí ẩn cùng âm mưu. Cái gì là bầu trời ý chí? Chu Chu không cách nào giải đáp, loại này thần thần bí bí thiên ngoại tồn tại cho Linh một loại cảm giác quỷ dị. Những kỳ thần giả đó đều thật mạnh nha, đặc biệt lợi hại, sẽ còn phóng xuất ra đủ loại dọa người lại xinh đẹp chiêu số. Dầm dầm dầm, ha, ao ao, loại kia, hàng năm đều sẽ tuyển chọn kỳ thần giả, đủ loại kỳ kỳ quái quái đẳng cấp. Bọn hắn đặc biệt chịu tôn kính nha. Mặc dù ta không rõ lắm, muốn nhiều như vậy đánh nhau làm cái gì là được. Hơn nữa bọn hắn đánh nhau có thể được tiền, thật là khiến người ta không nghĩ ra. Kỳ thần giả là chúng thần chi kính một loại đặc biệt chịu tôn sùng người. Hàng năm sẽ có đại lượng tuyển chọn cùng tranh tài, trả lại cho kỳ thần giả phân chia nhiều loại đẳng cấp. Đẳng cấp càng cao thu nhập càng cao, tựa như là trong trò chơi nhân vật đồng dạng. Linh nghe Chu Chu giảng thuật, lông mày càng nhăn càng sâu. Chu Chu chỉ là oán trách hai lần kỳ thần giả, mà Linh làm hai run người tới, tự nhiên càng có thể phát giác được một ít chỗ quái gì. Chúng thần chi kính duy trì lâu dài hòa bình, tứ đại thần vực xưa nay chưa từng xảy ra quá lớn xung đột. Nhưng ở loại này hòa bình niên đại bên trong, mỗi cái thần vực lại tại đại lượng bồi dưỡng, khai quật kỳ thần giả loại này ngoại trừ chiến đấu bên ngoài cơ hồ không có tác dụng khác người. Phân chia tinh tế tỉ mỉ cụ thể đẳng cấp, tổ chức đại lượng tranh tài cùng tuyển chọn cùng khảo nghiệm, cũng dành cho kỳ thần giả siêu nhiên địa vị xã hội. Thậm chí cả thần vực bên trong đại lượng tài phú đều bị kỳ thần giả nhóm chiếm cứ. Tứ đại thần vực liền như là bốn cái cỡ lớn kỳ thần giả chế tạo nhà máy. Liều mạng tiến hành loại này khác loại quân bị thi đua. muốn nhiều như vậy, kỳ thần già có làm được cái gì? Tứ đại thần vực đến tột cùng đang lo lắng cái gì? Dạng này liều mạng chữ hàng vũ lực là dự định cùng ai chiến đấu đâu? Linh trong lòng lướt qua một tia bất an. Cái này tứ đại thần vực phi thường không bình thường. Có lẽ tứ đại thần vực đã phát hiện chúng thần chi kính sắp hủy diệt dấu hiệu sao? Lúc này mới cố gắng bồi dưỡng nhân viên chiến đấu. Chu Chu từ nhỏ sinh tồn ở viên này trên đảo nhỏ, biết đến cũng không nhiều, nhưng chỉ là những vật này, liền để Linh phát giác được rất nhiều khác thường tình huống. Vũ lực tràn lan tuyệt không phải chuyện tốt, tứ đại thần vực đã nghiêm trọng đến, dù cho Linh trước mắt vị trí hòn đảo nhỏ này bên trên, cũng có một cái hoàn chỉnh, có kỳ thần giả tạo thành tuần tra đoàn, vô cùng kỳ quái, làm một tiểu nữ hài. Chu Chu chủ đề đương nhiên là càng nói càng nhỏ. Hòn đảo nhỏ này, kỳ thật có danh tự A, gọi là canh gác đảo. Nhưng tất cả mọi người chỉ gọi nó đảo nhỏ. Nơi này rất nghèo khó, có hay không đặc sản. Cho nên người nơi này càng ngày càng ít. Những người trẻ tuổi kia đều đi đại lục thành gia lập nghiệp. Ngươi nói ta nha, ta cũng sau khi lớn lên cũng muốn mang theo mụ mụ rời khỏi. Ta muốn làm cái đầu bếp, làm rất thật tốt ăn đồ vật. Ngươi bây giờ ăn cá viên chính là ta làm nha. Ta có phải hay không rất có tiềm lực đâu. Hắc hắc, tương đương ăn xong à nha. Ngươi khẩu vị thật tốt nha. Ta chỗ này còn có rất nhiều đâu. Nhưng là rất đáng tiếc, chỉ có cá, đủ loại cá. Cái khác nguyên liệu nấu ăn một mực không có. Ta trước đó trồng mấy cây rau quả hạt giống. Chu Chu ánh mắt đỏ lên. Thế nhưng là đều bị gió cho phá hỏng. Ta chán ghét nơi này. Liền gia vị đều rất chân quý. Ta không thích mùi cá tanh. Nhưng không có gì biện pháp đi tanh. Ai, ngươi hỏi chúng ta vì cái gì không di chuyển đến trên lục địa sao? Đương nhiên muốn a. Nhưng là tổ tiên của chúng ta tại cái này trên đảo nhỏ một mực có cái chức trách. Chính là bảo vệ phỉ thúy chi hải, ngôi sao. Hàng năm quan trắc, đem báo cáo đưa đến trên lục địa. Mặc dù không biết có làm được cái gì. Bất quá hoàn cảnh nơi này càng ngày càng ác liệt. Thu hoạch cá đều so trước đó thiếu đi 80% đâu. Nếu không phải đại lục hướng bên này chuyển vận vật tư, chúng ta có thể không vượt qua nổi. Hắc hắc, Phương Khoát đại thúc cũng là đại lục đưa tới vật tư nha. Bọn hắn là kỳ thần giả, khí lực thật là lớn, thường xuyên giúp ta mụ mụ làm việc. Ta rất thích bọn hắn. Đương nhiên rồi, ghét nhất Phương Khoát, hắn đều là ưa thích quản ta. Bọn hắn không phải người địa phương, được phái đến nơi này đến thủ hộ nơi này. Ngoại trừ bọn hắn, chúng ta nơi này còn có cái kỳ thần giả a, là Tô Hải đại ca ca. Hắn cũng là kỳ thần giả, nghe nói siêu lợi hại. Nghe nói hắn nguyên bản có thể đi theo một vị đại sư tu hành, lại chạy về đến cùng chúng ta cùng một chỗ gặm không có gia vị cá khô. Thật sự là không tầm thường. Đương nhiên rồi, ta nhưng là muốn lớn lên đi lục địa. Mẹ ta từ khi ba ba cùng đệ đệ xảy ra chuyện đằng sau, liền thân thể không tốt lắm, đều là khóc, làm cho ta cũng hầu như là khóc. Ta muốn dẫn nàng đi một cái thường xuyên có thể phơi đến mặt trời, không có gió lớn địa phương. Kỳ thật ta không rõ ràng bọn hắn thủ hộ nơi này có làm được cái gì. Nơi này lại không có hải tặc, cũng không có cái gì đáng sợ loài cá. Đến hôm qua ta mới rõ ràng, nguyên lai trong nước thật lại hải cuồng ma nha. Nhỏ Linh ngươi cũng đừng chạy loạn nha. Nghe nói, lão trưởng trấn gia gia sắp không được. Hy vọng năng lượng mặt trời đủ nhanh xuất hiện. Lão trưởng trấn gia gia thích nhất phơi nắng. Cái này chán ghét phong bạo. Đáng ghét, Chu Chu thao thao bất tuyệt nói xong. Linh thì sung là một cái an tĩnh người nghe. Vừa ăn Chu Chu làm cá viên nhỏ, đột nhiên, bọn hắn nghe được một chút tiếng cãi vã, tựa hồ là Tô Hải cùng Phương Khoát. Thế là Chu Chu yên tĩnh trở lại, đen lúng liếng ánh mắt chuyển hướng về phía Linh Dĩ tay nói, bọn hắn đang đánh nhau sao? Chúng ta đi xem một chút, hắc hắc. Rất nhanh Chu Chu liền sẽ hối hận quyết định này. Một phút đồng hồ sau, Chu Chu tiếng thét chói tai liền sẽ truyền khắp toàn bộ khu vực an toàn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.